Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 48, anh chắc là chưa nếm trải cú đánh đau của hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt nghệ sĩ kia lập tức đen như đáy nồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được lời nào để phản bác Dung Tử Ẩn. Một phần là do quản lý đang cản lại, phần còn lại là do anh ta thật sự chột ra. Nhìn con chó săn Caucasus to như vậy mà còn bị con ngỗng dưới chân Dung Tử Ẩn mổ cho đến mức cụp đuôi đứng yên không dám động đậy. Nếu đổi lại là anh ta, chắc chắn đã sợ đến mức không dám hó hé gì. Ngược lại, đội ngũ đạo diễn thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Dung Tử Ẩn đúng là ngôi sao may mắn, liền rối rít cảm ơn cậu. Dù sao nơi này cũng là trường học, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản không gánh nổi trách nhiệm. Đang nói chuyện, đội ngũ đạo diễn chợt chú ý đến diện mạo của Dung Tử Ẩn. Bất chợt, ông ta nhận ra ngoại hình của Dung Tử Ẩn lại vô cùng phù hợp với vai nam phụ trong đoạn phim quảng bá. Đúng lúc trước đó, ông ta vốn chẳng ưa gì diễn viên đảm nhận vai nam phụ. Nếu Dung Tử Ẩn đồng ý, ông ta sẵn sàng quay lại toàn bộ phân cảnh của nhân vật này. Nghĩ vậy, đạo diễn liền dò hỏi Dung Tử Ẩn một chút. Không ngờ, Dung Tử Ẩn lại từ chối. Tại sao? Đạo diễn không hiểu nổi. Bây giờ có mấy đứa trẻ không muốn nổi tiếng chứ? Nếu bộ phim này quay tốt, Dung Tử Ẩn có khi sẽ một bước thành danh. Thời buổi này vẫn còn người không muốn làm minh tinh, chỉ muốn làm nhân viên văn phòng sao? Thế nhưng, Dung Tử Ẩn chỉ tay về phía nghệ sĩ kia. Làm minh tinh thì có gì hay? Ông xem cái cột tinh kia ngang ngược vậy mà ra đường vẫn bị đánh đấy thôi. Nghệ sĩ theo phản xạ sờ lên má phải của mình, bỗng nhớ đến cái tát ban nãy của quản lý khi tức giận vì để chó chạy mất. Lúc này, má anh ta vẫn còn sưng vù. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn muốn phản bác Dung Tử Ẩn một câu. Cậu biết cái gì chứ? Vẫn có nhiều người thích tôi mà. Dung Tử Ẩn thản nhiên đáp. Nhưng làm nghiên cứu khoa học thì được ngồi máy lạnh. Nghệ sĩ cúi đầu nhìn áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nghiến răng nói, ngày nào cũng có người đứng trước cửa ký túc xá cổ vũ tôi. Dung Tử Ẩn, tôi có thể ra đường đi dạo bất cứ lúc nào. Cũng có thể tùy ý gọi đồ ăn ngoài. Một câu trả lời khiến người ta nghẹn lời. Nghĩ đến việc mình phải giữ dáng nên đã lâu lắm rồi không được đụng đến đồ ăn vặt. Nghệ sĩ lại càng cảm thấy buồn bã. Quan trọng hơn là Dung Tử Ẩn vẫn chưa chịu buông tha. Dung Tử Ẩn, dù có làm nghiên cứu mà không ra kết quả thì cũng không bị đánh. Cuối cùng, nghệ sĩ không chịu nổi nữa. Tung đòn sát thủ, nhưng mấy người làm nghiên cứu thì đều hói hết. Dung Tử Ẩn đưa tay sờ lên đầu mình. Rõ ràng tóc tôi rất dày. Ngược lại, đường chân tóc của anh thì sắp không giữ nổi rồi đấy. Cơn giận dữ, 1000, một cú đâm thẳng vào tim. Quay phim thâu đêm suốt sáng thì làm gì còn đường chân tóc nào. Nhưng điều đáng giận nhất chính là giọng điệu của Dung Tử Ẩn quá đáng ghét. Cái cột tinh cuối cùng cũng hiểu thế nào là ông nội thật sự, mặt đỏ bừng suýt nữa bị Dung Tử Ẩn làm cho tức đến bất tỉnh tại chỗ. Hệ thống, Dung à, thấy đủ thì dừng lại đi. Dung Tử Ẩn cũng nghĩ như vậy. Sau đó, cậu ra hiệu cho bầy ngỗng tản ra, bảo họ xích chó lại rồi dắt đi. Đồng thời còn căn dặn thêm một câu. Trong khu vực vành đai 5 của Yến Kinh cấm nuôi chó lớn. Tôi vừa mới báo cảnh sát. Họ vẫn chưa đến. Lát nữa khi họ tới, nhớ đến đồn nộp phạt nhé. Nói xong, Dung Tử Ẩn phủi tay rời đi. Chỉ còn lại nghệ sĩ và đội ngũ đạo diễn đứng đó đầy khó chịu. Đi đồn cảnh sát nộp phạt. Cái chuyện thời nào rồi mà còn gặp phải. Quan trọng nhất là nếu bị paparazzi chụp lại, về nhà lại thành một loạt tin đồn tiêu cực. Nghệ sĩ không nhịn được mà than phiền với quản lý. Tôi đã nói rồi, lần nào đến đây gặp tên đó cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Quản lý cũng thở dài. cậu mà bớt gây chuyện đi một chút thì tôi có đến mức hói sớm như thế này không hả? Nghệ sĩ lại một lần nữa bị đả kích nặng nề, ngồi xổm xuống đất không muốn nói gì nữa. Đúng lúc này, bầy ngỗng của Dung Tử Ẩn cũng chạy đến. Chúng có vẻ rất hứng thú với nghệ sĩ kia. Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Một nhân viên đạo cụ trong đội ngũ đạo diễn từng nghe được vài chuyện phiếm về trường nông nghiệp. Liền thuận miệng nói, tôi nghe sinh viên nông nghiệp bảo bầy ngỗng này khá hài hước. Là dân, mê nhan sắc, đặc biệt thích các chị gái xinh đẹp và người có ngoại hình ưa nhìn. Vậy có nghĩa là chúng thấy mình đẹp trai nên muốn đến gần. Nghệ sĩ cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Anh ta vừa định đưa tay ra xoa đầu con ngỗng trắng như tuyết, thì bất ngờ bị nó né tránh một cách vô tình. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, từ ánh mắt sắc lẹt như dao của bầy ngỗng, anh ta còn cảm nhận được sự ghét bỏ đến cực độ. Bầy ngỗng, giải tán, giải tán, quả nhiên không thể nào đẹp trai bằng ba của chúng ta. Hừ, cứ thế, cả bầy ngỗng thẳng thừng bỏ đi để lại nghệ sĩ ngồi ngẩn ra nhìn theo bóng lưng chúng thật lâu. Cuối cùng tức đến phát khóc, không quan tâm nữa. Hôm nay tôi nhất định sẽ rời khỏi giới giải trí để về nhà thừa kế quạng mỏ. Người quản lý dịu dàng xoa đầu mái tóc nhuộm vàng của anh ta. Được thôi, lát nữa tôi gọi điện cho ba cậu. Chắc chắn ông ấy sẽ rất vui đấy. Ai mà ngờ được chỉ vì bị Dung Tử Ẩn đả kích, nghệ sĩ này lại thực sự giận đến mức muốn rời khỏi giới giải trí để về nhà kế thừa gia nghiệp. Thế nhưng, sau khi bình tĩnh lại, anh ta lại cảm thấy việc bỏ cuộc như vậy quá là vô dụng. Thế là dứt khoát hủy bỏ toàn bộ lịch trình, ở lại công ty tập trung học tập. Sau đó, anh ta thật sự thi vào hệ thạc sĩ ngành diễn xuất. Nghiêm túc trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Nhưng đối với Dung Tử Ẩn, những thay đổi đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu. Chỉ là thỉnh thoảng khi nhận được thông báo từ hệ thống, cậu lại cảm thán một câu, cái cột tinh này đúng là một người đàn ông si tình thật đấy. Phải rồi, dù gì cũng kiên trì suốt 10 năm trời, chủ động dâng lên biết bao nhiêu. Hành lá trong tiếng Trung đồng âm với tiền cát xê. Ý chỉ nghệ sĩ này đã gián tiếp giúp Dung Tử Ẩn kiếm tiền từ hệ thống. Dù vậy, lựa chọn của nghệ sĩ này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh viên trường nông nghiệp. Mùa tốt nghiệp bận rộn đã khiến cuộc sống của họ càng thêm căng thẳng. Nhất là khi buổi bảo vệ luận văn sắp bắt đầu, những sinh viên thực tập bên ngoài cũng lần lượt trở về trường. Trong số đó, có cả người đã thay Dung Tử Ẩn đi đến trạm chăn nuôi trong thôn. Không giống những người khác tay không trở về, cậu ta mang theo cả đống túi lớn túi nhỏ, thậm chí còn phải nhờ hai người bạn cùng phòng ra đón. Không phải chứ, sao cậu mang về nhiều đồ thế này? Nhìn cả đống túi chất đống, hai người bạn cùng phòng cũng sững sờ. Đừng nhắc nữa, học bá quá được hoan nghênh. Nghe tin tôi sắp về trường, bà con trong thôn ai cũng mang đồ ăn đến trạm chăn nuôi cho tôi. Đây là còn nhờ trưởng thôn gọi người đưa tôi lên xe đấy. Không thì chắc tôi không về được luôn. Wow, đúng là học bá, quá đỉnh luôn. Còn gì nữa, mau lên, Dung Tử Ẩn đâu rồi? Tôi mang đồ sang cho cậu ấy, tiện thể nhờ cậu ấy xem qua luận văn giúp tôi. Mấy cậu đúng là đồ chó má, nhờ học bá phụ đạo mà không gọi tôi theo. Người bạn cùng phòng nghiêm túc đáp, sợ gì, nhóm mấy cậu không phải có 4 người sao? Có thể cùng nhau thảo luận mà. Thảo luận cái quái gì? Học kém mà dạy cho học kém. Một đứa dám giảng, một đứa dám nghe chắc. Vừa nói, cả nhóm cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Dung Tử Ẩn vừa từ bên ngoài trở về, đúng lúc chạm mặt bọn họ. Sau đó, cậu lập tức bị hai túi lớn thức ăn chôn vùi. Mở ra xem, ôi trời ơi, toàn là đồ ngon có sẵn. Chân giò hầm đường phèn mềm như, tôm sông chiên giòn thơm phức. Còn có một nồi thịt bò kho. một đĩa lạp xưởng nhà làm thái sẵn, cùng với đủ loại món ăn kèm, bày lên đúng một bàn đầy. Đang là mùa hè, chỉ một mình cậu thì có ăn cả tuần cũng không hết chỗ thức ăn này. Cuối cùng cũng lãng phí. Vì vậy, Dung Tử Ẩn dứt khoát đứng ngoài hành lang ký túc xá hét lên một tiếng. Gọi mọi người lại đây. Tối nay mở tiệc liên hoan. Wow, học bá muôn năm. Người vừa vác túi đồ về là người đầu tiên hò reo phấn khích. Người khác không biết, nhưng cậu ta ở trong thôn 2 tháng nên hiểu rất rõ. Thức ăn trong thôn chủ yếu là các món hầm trong nồi gang. Đặc biệt là những món mạnh, này, không gì ngon bằng. Vì thế, cậu ta chủ động đề nghị. Chúng ta ra căng tin mua ít bánh bao về ăn kèm đi. Bia, phải có bia nữa. Đúng rồi, đêm nay không say không về. Chẳng mấy chốc, người đi gọi thêm bạn. Kẻ bày biện bàn ghế. Hành lang ký túc xá rộn ràng náo nhiệt. Nhìn cảnh này, Dung Tử Ẩn cũng thấy khá mới mẻ. Dứt khoát xắn tay áo phụ khiêng ghế. Chừng hơn nửa tiếng sau, mọi người đều quay lại tự tìm chỗ ngồi. Gụng ly bia lạnh, một hơi uống cạn, sau đó bắt đầu tranh nhau gắp thức ăn. 4 năm đại học, các buổi tụ tập lớn nhỏ của khoa thú y không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên có Dung Tử Ẩn tham gia. Trước đây, mọi người không quen cậu lắm nên chẳng ai dám chủ động bắt chuyện. Gần đây thân thuộc hơn, khoảng cách cũng không còn nữa. Ai ấy đều nhất quyết kéo cậu uống rượu. Dung Tử Ẩn không từ chối ai. Nốc liền 4 năm chai bia mà mặt không đỏ chút nào. Trái lại, những người chúc cậu bắt đầu thấy mọi thứ chao đảo. Người đã thay cậu đi thực tập trước đó thì đã ngà ngà say. Kéo ghế ngồi sát bên Dung Tử Ẩn rồi lè nhè. Nói thật nhé, Dung à, cậu đột đỉnh quá rồi đấy. Bây giờ ở trong thôn, người ta gần như coi cậu là Bồ Tát mà thờ phụng luôn rồi. Thật không đấy, những người xung quanh lập tức tò mò hóng chuyện. Cậu ta đang lo không có ai cổ vũ. Giờ có người hùa theo liền lập tức bật chế độ kể chuyện. Thao thao bất tuyệt kể lại từng chiến tích lừng lẫy của Dung Tử Ẩn ở trong thôn. Họ còn bảo, bác sĩ Tiểu Dung có thể phóng sấm sét bằng mắt. Lợi hại vô cùng, Dung Tử Ẩn, vậy rốt cuộc tin đồn này lan truyền kiểu gì thế? Điều quan trọng là lúc này, hơn nửa bàn tiệc đều đã ngà ngà say. Lại còn nhất quyết kéo Dung Tử Ẩn vào bàn luận xem rốt cuộc phóng sấm sét bằng mắt là như thế nào. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ là chỉ tốc độ thiến của tôi nhanh đấy. Mọi người, Dung Tử Ẩn thông thường lợn đực 3 tháng tuổi 3 phút xong một con, 5 phút 2 con, cừu thì chưa đến 5 phút, bò thì chỉ tầm 10 phút là khâu xong. Mọi người, vậy nên, Dung Tử Ẩn, cũng nhanh như chớp đấy chứ. Mọi người, chỉ số hoang mang, 10.000, người cầm đầu vỗ vai Dung Tử Ẩn. Học bá, nhanh đổi chủ đề đi. Nói về mấy thứ này thật quá đáng sợ. Dung Tử Ẩn không có ý kiến gì. Rất nhanh đã chuyển sang một nội dung khác. Bữa tiệc kéo dài đến tận 10 giờ rưỡi tối. Mùi thơm lan tỏa khắp hành lang. Một lần nữa gây sát thương chí mạng cho các anh em khoa cơ khí. Thế nhưng, nghĩ đến sự tồn tại, chó má, nhất Dung Tử Ẩn, cuối cùng bọn họ vẫn không lấy món đậu phụ thối đã lâu không dùng để phản công, mà chỉ có thể lặng lẽ gặm mì gói. Trải qua một đêm dài đằng đẵng đầy trống rỗng, còn Dung Tử Ẩn lại gặp phải một rắc rối không nhỏ. Trứng ngỗng hơi nhiều quá rồi. Tổng cộng 199 quả trứng, nếu tất cả đều nở, chỉ riêng việc nuôi dưỡng thôi cũng đã cần một không gian rất lớn. Mà khoa thú y thì rõ ràng không có đủ chỗ. Đúng lúc này, Dung Tử Ẩn nhận được tin nhắn từ Diêu Nhạc Nhạc. Dung cậu, có một nhỏ bạn của tôi hỏi cậu có bán ngỗng con không? Bán ngỗng, Dung Tử Ẩn chưa hiểu lắm, hỏi kỹ lại mới biết. Hóa ra là mấy người trong trường nhìn chúng bọn ngỗng con của cậu rồi. Vừa đáng yêu, vừa biết làm nũng, còn nhận chủ trông nhà. Nghĩ kỹ thì nuôi một con ngỗng cũng là một lựa chọn không tồi. Đang đau đầu vì quá nhiều trứng, nhận được tin này, Dung Tử Ẩn lập tức suy tính đến khả năng bán trứng ngỗng. Thế là, đêm hôm đó, tất cả bạn bè trong danh sách WeChat của Dung Tử Ẩn đều thấy bài đăng này trên trang cá nhân của cậu. Trứng ngỗng ấp rồng ngỗng trắng ăn tây, 100 tệ, quả, tỷ lệ nở 100, thú cưng thiết yếu cho nam nhân mạnh mẽ. Bộ lông trắng muốt có thể chữa lành tâm hồn cằn cỗi của bạn. Dưới dòng chữ là hình ảnh một người đầu chọc mặt vô cảm xoa bụng mình. Trên đầu có một dòng chữ: đối xử tốt với tôi đi, ở đây có con của bạn đấy. Cách chương.